Chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya, cùng với kênh TikTok Quảng Tuấn đọc truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Táo Quân Đuổi Quỷ, tác giả Huy rồi. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép review nhanh lại nội dung tập 1 cho anh chị em tiện theo dõi. Có một cái nhóm phóng viên họ đi làm cái phóng sự về Tết truyền thống của người Việt trên cái kênh truyền hình rất là nổi tiếng, kênh XNXTV, một trong những cái kênh truyền hình rất là nổi tiếng, chuyên nghiên cứu về truyền thống, văn hóa dân gian. Thì họ đã được chỉ và họ lần mò đến một cái làng. Cái làng này có cái phong tục thả cá rất là kỳ lạ. Đó là phải đem ra một cái miếu để cúng tế xong đó mới đem ra cái bờ suối thả cá. Thế thì căn nguyên, nguồn gốc của nó là từ mấy đời trước, là cái câu chuyện là ở làng này có cái ông câu phải một cái con cá chép rất là kỳ quái. Con cá chép này tên là Thái Tử. Con cá chép này đêm nó hiện về, nó bắt đầu nó làm cái ảo, nó lòi ra, rồi nó làm cho nguồn nước bị nhiễm độc, rồi chính nó xử lý cái điều đó và để cho những người dân ở đó tin rằng nó là ông Công, ông Táo. Đó, và trong khi đó là rõ ràng là hai ba ông Công thì ông Công lên trời rồi, có nghĩa là ở làng này không có ông Công Táo, cho nên nó nhân cơ hội đó là nó làm thành ông Công Táo phích để lừa người dân. Và cái câu chuyện tiếp theo nó như thế nào, liệu rằng nó có bị phơi bày sự thật hay không, ai sẽ là người trừng phạt nó, mọi thứ như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập này. Một chút nữa khi mà tác giả Huy rồi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em tiện tương tác. Em hello chị Hương. Và cũng xin nhờ quý anh chị em mỗi một người đang nghe chuyện, đang xem livestream, đang xem video thì có thể là giúp A Tũng ấn một cái vào nút like và chia sẻ video để mình tạo lại tương tác. Chứ dạo này nói thật lòng là mình thấy anh chị em xem thì cũng nhiều nhưng mà tương tác ít quá, nên mình bị các sếp có phản ánh. Nhờ anh chị em ở đây nó cũng không mất nhiều công, anh chị em chỉ ấn vào nút like cái thôi là mình phấn khởi lắm rồi. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Táo Quân Đuổi Quỷ, tác giả Huy rồi. Gã đồng trợn mắt nhìn vào bên trong miếu. Lúc này con mắt của gã hiện lên tia bàng hoàng. Bởi lẽ ba kẻ kia đang hì hục ăn con lợn quay. Hai mắt của đồng trợn lên, tay bấu chặt vào bậu cửa. Bởi lẽ ba cái bóng kia không ai khác, chính là ba con cá chép thành tinh. Kẻ đứng giữa với khuôn mặt hung tợn đang đưa tay xé cái đầu lợn quay, cắn mạnh một miếng. Lớp mỡ chảy dọc từ trên miệng xuống cổ. Kẻ này nhai nhóp nhép rồi nhốt đánh ực một cái. Chợt mặt của hắn nhăn lên khó chịu. Hai kẻ ở bên thấy vậy liền dừng ăn mà hỏi: Văn Đình Thái Tử, người làm sao vậy? Hình như là người đang bị thương. Văn Linh trợn trừng mắt, ném mạnh cái đầu lợn xuống dưới mâm, đánh bột một cái, hậm hực thốt lên: Khốn kiếp, lần trước tao chẳng may mắc bẫy của phàm nhân, cái móc câu của nó móc vào cổ họng tao cho đến bây giờ vẫn còn đau. Nghe vậy hai con tiểu yêu trừng mắt: Thái tử, người nói thật không, kẻ đó là ai? Thần và tiểu ngư sẽ bắt nó phải đền tội. Thái tử nghe vậy thì cười sằng sặc: Tiểu ngư, đại ngư, chúng mày tưởng tao dễ bỏ qua như vậy à? Lần đó tao cắn đứt hai đốt con tay của nó, lần này tao nhất định sẽ bắt chết cả làng này cho hả cơn giận. Ở bên ngoài cửa, gã đồng nghe thấy những lời kẻ kia nói thì trợn mắt hốt hoảng, trong đầu rôn rẩy: Nó là con cá chép lần trước, nó là con yêu tinh, trời ơi, Vậy tại sao yêu tinh lại vào trong miếu thờ thần được? Thế thì còn thần đâu? Táo quân đâu? Lúc này ở trong miếu, Tiểu Ngư lại hỏi Văn Linh Thái Tử: vậy cứ bắt chết lũ chúng nó, cần gì phải bắt chúng nó lập miếu, rồi mình phải đi giả thần giả quỷ thế này? Thái tử Văn Linh nghe vậy thì nhếch mép cười sằng sặc: mày ngu lắm. Thứ tao muốn là chúng nó phải quỳ dưới chân tao, cung kính phụng sự tao đời đời kiếp kiếp, lại được hưởng hương khói nhân gian. Chẳng mấy chốc tao sẽ thành thần, thành chính thần. Nhưng nếu như bây giờ tao xuất hiện với bộ dáng là con cá chép tinh, vậy thì phàm nhân còn dám thờ phụng tao hay không? Thế nên tao mới mượn tạm cái oai của táo quân mà bắt chúng nó thờ phụng mình. Chúng nó cúng kiến hương hỏa lễ vật cho tao, giúp tao nâng cao thần lực để hóa thần, thoát khỏi cái kiếp làm yêu tinh lưu lạc ở nhân gian khổ sở. Tiểu Ngư và Đại Ngư nghe như vậy thì vô cùng phấn khích, cười lên khanh khách với nhau. Hay quá, thái tử đúng là cao siêu, vừa trả được thù lại vừa có cơ hội để hóa thần. Gã đồng ở bên ngoài nghe thấy những gì ba kẻ ở bên trong nói thì hốt hoảng ngã lăn ra đất, tạo thành tiếng động khiến cho cả ba kẻ quay phắt nhìn ra. Ba đôi mắt vàng khè nhìn chăm chăm về phía gã đồng. Gã đồng u ớ đứng dậy rôn bần bật. Từ bên trong miếu, ba con yêu tinh lắc mình hóa thân thành hình dáng của ba vị táo quân. Thái tử Văn Linh gầm lên một tiếng: phàm nhân, lại là mày sao? Trông thấy tam thần táo mà còn không mau quỳ xuống đảnh lễ. Gã đồng lúc này ú ớ lắc đầu lia lịa, miệng thốt lên từng tiếng: không, chúng mày không phải là thần, chúng mày không phải là thần linh gì cả, chúng mày là yêu quái, chúng mày là con cá chép tinh, chúng mày là con cá chép tinh. Dứt lời, gã quay người toan bỏ chạy, miệng gào lên: có yêu tinh, trời ơi! Lúc này từ bên trong miếu, một mũi giáo phóng ra đâm xuyên qua ngực của gã đồng. Gã khựng lại, con mắt trợn tròn nhìn xuống dưới ngực mình. Mũi giáo đã thò mũi ra lẫn trong máu. Gã khuỵu xuống, miệng hộc máu tươi, hai mắt trợn ngược lên, miệng ú ớ gào thét. Lúc này Văn Linh Thái Tử cùng với hai con yêu tinh kia lập tức phóng vút ra bên ngoài. Hắn chừng mắt vung tay chụp lấy mũi giáo, rút mạnh để lại một cái lỗ lớn xuyên từ đằng sau ra đằng trước. Văn Linh Thái Tử chụp lấy cổ của gã đồng rồi nhấc mạnh gã lên, hai mắt trợn lên hằn học, ánh mắt chuyển sang màu vàng khè: mày có còn nhớ tao không? Mày có còn nhớ cái móc câu không? Lần trước tao chỉ lấy đi hai ngón tay, nhưng lần này thì... Nói đoạn, hắn cười lên man dại rồi siết mạnh yết hầu của gã đồng. Xác của gã giãy đành đạch mấy cái, đầu ngoẹo sang một bên, miệng trào máu tươi. Lúc này Thái tử Văn Linh kéo cái xác đến gần hơn, há miệng nhe ra hàm răng lởm chởm như lưỡi cưa, rồi ngoạm thẳng vào cổ của đồng mà nghiến mạnh. Chỉ nghe đánh bật một cái, một mảng thịt lớn từ cổ của gã bị xé toạc. Bây giờ Thái tử Văn Linh lại nhai nhóp nhép miếng thịt ấy ở trong miệng rồi nhốt vào bụng. Gã cười lên man dại, rồi cứ thế cái miệng của gã từ từ ngoác to ra như là một cái chậu, ngoạm luôn cả cái đầu của gã đồng. Chỉ còn lại cái thây vẫn còn đang giật giật. Cứ thế máu tươi của gã đồng bị ba con yêu tinh hút sạch, chẳng mấy chốc cái thây đã khô quắp. Gã cười lớn, ngửa mặt, ném cái xác về phía Đại Ngư và Tiểu Ngư. Chúng nó cười khanh khách, cứ thế mà dắt díu nhau lôi cái xác của thằng Đồng vào trong miếu. Tao sẽ thịt hết cả làng này. Tao sẽ thịt hết cả làng này. Sáng ngày 30 Tết, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị tranh treo, liễn đỏ, những câu đối được dán ở trước cửa từng nhà. Đâu đâu cũng tràn ngập trong không khí tưng bừng đón Tết. Ông Tín đang loay hoay vung dao chặt mấy cây tre cao vút, định chiều nay sẽ làm cái lễ để dựng cây nêu. Nhưng bất thình lình lại nghe tiếng người ta kêu la, ông khựng lại. Ông đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước, thấy có vài người đứng trước cổng ý ới gọi mình. Ông vung con dao chém mạnh găm vào thân cây tre, rồi phủi tay đi ra sân trước. Tôi đây. Thế có cái chuyện gì mà gọi sớm thế? Thế không ở nhà mà xem vớt bánh chưng à? Bà Mão vẻ mặt hốt hoảng, nói trong tiếng hụt hơi. Ôi, ôi bác ơi, bác ra mà xem. Thằng Đồng. Ôi trời ơi. Thằng Đồng làm sao? Thằng Đồng nó chết ở ngoài hồ nước kia kìa. Nó chết rồi. Nó chết cụt đầu rồi, ghê lắm. Ông Tín nghe vậy thì trố mắt hốt hoảng. Cả người ông chết điếng, chân tay run cầm cập, miệng lắp bắp. Cái gì? Bà mà nói cái gì? Thằng Đồng nó chết ở ngoài hồ. Nó chết cột cả đầu cái kia. Sao lại chết được? Bà Mão chặt lưỡi, rồi túm luôn lên tay ông Tín, lôi sành sạch chạy ra phía hồ. Ông ra mà xem. Ông còn đứng đấy mà hỏi thì làm sao mà biết được. Từ xem nào. Bà Mão, từ xem nào. Mặc cho ông Tín cứ thế mà kêu, bà Mão cứ lao cái thân béo núc ních của mình cắm đầu chạy thục mạng, kéo ông Tín đằng sau như muốn sắp sửa ngã lăn ra đất. Một lúc đi đến đầu làng thì khựng lại thở hồng hộc, bà Mão kêu lên. Tránh ra xem nào, tránh ra, ông trưởng làng đây rồi, ông trưởng làng đây rồi. Ông Tín như là muốn ngã lăn ra, tay chống đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Dân làng đều dõi mắt nhìn về phía ông. Bác Tín ơi, chết rồi. Chết rồi, cái xác nó ghê quá bác Tín à. Đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó ông lại ú ớ. Tôi xem nào, thế làm sao mà chết, làm sao? Ông lồm cồm bò dậy, hai chân run rẩy, bước gần tới chỗ bên hồ, nhìn xuống ngó nghiêng. Thằng Đồng đâu? Đâu? Vừa dứt lời thì ông khựng lại, đôi mắt của ông trợn trừng, miệng há hốc ú ớ. Ông đưa tay chỉ, cái này... Thì xác thằng Đồng đấy chứ còn cái gì. Sao lại thế này? Quả thực hiện lên trong mắt của ông Tín là cái thây không đầu của thằng Đồng đang nổi lềnh phềnh ở trên mặt nước. Toàn thân của nó bị cái gì cắn xé, da thịt đã vỡ cả ra ngoài, có chỗ còn lòi cả xương trắng. Máu tựa như đã chẳng còn, chỉ có nhờ như là máu cá loang loáng ở đáy nước. Lúc này điều kinh dị nhất là cái xác không có đầu, chỉ có thui lủi cụt từ cổ xuống. Xung quanh có mấy bóng con cá đang rỉa từng mảng thịt trên người thằng Đồng. Thấy vậy người ta la ó chỉ trỏ. Ôi dồi ôi, các bác ơi, cá chép ăn thịt người cái kìa. Một hòn đá lớn được ai đó từ trên ném xuống, bầy cá thấy động thì lập tức tản ra. Người ta vung tay chộp lấy mấy hòn đá rồi liên tục làm theo để đuổi đám cá đi. Ông Tín lúc này mới run rẩy. Lôi cái xác nó lên xem nào. Nhanh lên chứ không đám cá nó rỉa sạch bây giờ. Mau lên xem nào. Nghe tiếng hối thúc của ông, đám người xung quanh khựng lại. Ai nấy sợ sệt, vô thức bước lùi lại đằng sau, đưa mắt đùn đẩy nhau. Lúc này ông Tín quay nhìn mọi người rồi chặt lưỡi. Ôi giời ơi, biết làm sao được, thân là trưởng làng, không ai làm thì ông phải đích thân làm thôi. Cởi phăng cái áo, lộ ra thân hình gầy dơ xương, rồi từ từ lội xuống. Nước ở dưới hồ lúc này lạnh như băng, nước lạnh thấm qua da qua thịt khiến cho ông run lên cầm cập. Ông nổi hết cả da gà da chó. Ông quay phắt lại, chặt lưỡi quát mọi người. Ôi thì không ai giúp tôi thật đấy à? Nghe vậy, đám thanh niên ậm ừ, rồi mới từ từ cởi áo lao xuống theo. Ông Tín thở dài, đưa tay chộp lấy một khúc thân tre, khều khều cái xác về phía mình. Bọn thanh niên thấy cái xác cứ dập dành trôi tới thì lập tức lùi lại. Ông quay sang quát, mẹ chúng mày, nhanh lên phụ tao kéo nó vào xem nào. Ô hay thế, thanh niên thanh đồ gì mà thua cả lão già thế hả? Dạ, dạ vâng ạ, vâng. Ông Tư đưa tay khều mạnh thêm mấy cái thì cái xác được kéo vào trong. Bọn thanh niên run run đi đến ôm lấy cái xác mà nhăn nhó. Mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi. Khiêng khiêng nó lên bờ xem nào. Đám thanh niên dùng sức khiêng cái xác lên bờ, rồi lập tức nhảy phốc lên bờ, đứng cách xa cái xác một đoạn. Ông Tín nhìn cái xác không đầu nằm úp ở đó mà trong lòng thầm kinh hãi. Ông lấy cái khúc tre khều khều, rồi dùng sức lật cái xác cho bật ngửa ra. Khi cái xác vừa lật thì ai nấy đều kinh hãi, vẻ mặt hiện lên sự hốt hoảng. Bản thân ông Tín cũng giật bắn mình, ông ngã ngửa ra đằng sau, hai chân run rẩy đạp đẩy lùi cơ thể mình lại, bởi vì ở phần trước ngực của cái xác đã bị cá hay là cái thứ gì đó nó lột sạch cả lớp da thịt, ngay cả nội tạng cũng bị nó moi chẳng còn, nguyên si là cái xương lồng ngực trắng heo héo, may ra thì còn nhẻo một ít thịt đã tái nhợt vì ngâm nước. Đôi mắt bàng hoàng nhìn chăm chăm về phía cái xác, rồi lại nhìn lên xung quanh. Vì cái xác mất đầu cho nên là ông bán tín bán nghi. Ông hỏi, cái xác có phải dân làng cũng chẳng kém, họ cũng rôn rôn, lần đầu tiên trông thấy cái tử trạng nó kinh dị đến như vậy. Lúc này có người nói, sao lại thế này, hay là cá nó ăn nhỉ? Ông Tín nuốt nước bọt, cái đầu đâu, cái còn cái đầu đâu? Ông lồm cồm bò dậy, quay sang mọi người, thế có chắc là xác của thằng Đồng không? Sao cái xác không có đầu? Có người đàn ông đi đến, ánh mắt hoang mang đến tột độ, khuôn mặt tái mét, đưa tay chỉ về phía miếu Táo Quân. Dạ, bác ơi, ở trong miếu ạ. Ông Tín ngoảnh lại nhìn về miếu, rồi quát mọi người, trong miếu làm sao? Người vừa rồi chính là Lão Tứ, lão giọng run rẩy chỉ tay. Bác vào bên trong thì rõ. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lão Tứ, bởi vì từ sáng đến giờ lão là người duy nhất bước vào trong miếu, rồi mới hốt hoảng chạy ra ngoài. Ai hỏi gì cũng chỉ lắp bắp nói không thành câu. Ông Tín lập tức bước nhanh qua cái cầu tre, đi thẳng vào đến đoạn miếu. Dân chúng cũng lũ lượt dắt díu theo sau. Nhưng khi ông Tín vừa bước vào trong miếu thì ông rú lên một tiếng. Ông chạy vọt ra ngoài cửa miếu, rồi cứ thế đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào bên trong. Dân chúng cũng hiếu kỳ chạy vào nhìn. Bọn họ cũng kinh hãi, cuống cuồng đùn đẩy nhau mà tháo chạy ra ngoài. Ông Tín run bần bật. Bọn trẻ con, cho chúng nó về nhà nhanh lên. Cho bọn trẻ con về nhanh lên. Đám trẻ cũng đang lao sao đến để hóng chuyện thì lập tức bị người lớn lôi ngược trở ra, cấm tuyệt không cho mon men đến cửa miếu. Ông Tín mới run run đưa từng bước nặng nhọc đi vào. Trước mắt ông lúc này, xác của con lợn quay chỉ còn mỗi bộ xương vụn ấy, nhưng cái đầu con lợn lại được thay bằng cái đầu của thằng Đồng. Hai mắt của nó trợn ngược lên trắng dã, cái miệng thì há hốc, nét mặt tựa như trước khi chết nó đã trông thấy thứ gì vô cùng kinh dị. bỗng nhiên ngôi miếu rung lên bần bật. Những thứ ở bên trong nó cứ lắc lư lạch cạch một hồi rồi mới im bặt. Ông Tiến chắp tay: Dạ xin các vị thánh thần, có cái chuyện gì thì xin hãy dơ cao đánh khẽ. Ông từ từ bước vào, mùi máu tanh sộc vào mũi. Ông nhăn nhó, đưa mắt rôn rôn nhìn lên trên. Ở trên ban thờ xuất hiện ba cái bóng đen đang ngồi chễm chệ. Con mắt của ba cái bóng ấy sáng rực lên màu vàng, nhìn chừng chừng về phía ông Tín đầy giận dữ. Tựa như ông Tín bị thứ gì đó đánh vào chân, ông ngã khuỵu xuống. Bên tai của ông âm thanh cứ lồng lộng: Phàm nhân, chúng mày dâng lễ cho thần, thần chưa hưởng mà lại dám mạo phạm vào đồ lễ, tôi đang buồn chết. Ông Tín chết đến cả người, con mắt trợn tròn nhìn về phía ba cái bóng đen. Một luồng sáng lóe lên, cái đầu của thằng Đồng để ở trên bàn bị bổ ra làm đôi, óc nát máu thịt nhơ nhớp cả da rồi nhèo xuống đất. Ông Tín kinh hãi, ông toan quay đầu chạy thì dầm một cái, gió lồng lộng thổi, hai cánh cửa đóng sầm lại. Ông Tín hốt hoảng quay phắt lại nhìn: Dạ lạy các vị tôn thần, lạy các vị tôn thần. Ba cái bóng đen hiện rõ trước mặt của ông Tín, chúng hiện thân trong hình ảnh của tam vị táo quân, là hai ông một bà, thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt mo, khuôn mặt đen như là lọ nồi, được trợn ngược hai con mắt vàng khè nhìn về phía ông Tín, giọng hằn học: Phàm nhân, chúng mày phạm thượng đắc tội với thần, đáng muốn chết, làng này phải gặp họa, phải gặp họa. Ông Tín nghe như vậy thì cả người bất động, không tài nào cựa quậy được. Ánh mắt ông đỏ ngầu run run: Dạ kính lạy chư vị tôn thần, kính lạy chư vị tôn thần. Thái tử Văn Linh hừ một tiếng. Ông Tín giật mình bừng tỉnh rồi lập tức quỳ rạp khóc lóc lạy lục: Xin chư vị tôn thần lượng thứ, tha cho dân làng chúng con. Chúng con ngu dốt không biết trước sau, xin chư vị tôn thần giơ cao đánh khẽ, đừng có bắt họa làng chúng con. Dạ. Thái tử Văn Linh hừ lạnh, hắn nhìn qua hai bên tả hữu rồi chỉ tay xuống bên dưới: Phàm nhân, chúng mày biết tội thì phải nhận tội, tam táo chúng ta coi như cũng là thương các ngươi biết điều, nay muốn được xá tội thì phải đánh lễ. Ông Tín nghe vậy thì mừng rỡ vội vàng chắp tay dập đầu: Xin chư vị tôn thần cho làng chúng con được dâng lễ chuộc tội, chỉ mong chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ chỉ cho dân làng này được vạn sự yên ổn. Thái tử Văn Linh ngửa mặt cười sằng sặc rồi trợn ánh mắt vàng nhìn thẳng về phía ông Tín: Lễ thần, chúng mày phải dâng đủ tứ lễ chi linh vào 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Ngày mùng 1 ắt phải có 1 trâu tế xác, ngày mùng 2 phải có 2 lợn tê xác, ngày mùng 3 phải có 3 trâu 3 lợn, ngày mùng 4 Ông Tín nghe tiếng cười ấy thì rôn lên bần bật, ánh mắt hoảng hốt nhìn lên. Lúc này Thái tử Văn Linh giơ ba ngón tay dí sát xuống phía dưới mà gằn giọng: Ngày mùng 4 lễ tạ, ắt phải có 3 mạng trẻ đồng nam. Muốn làng yên ổn phải dâng lễ mỗi năm 1 lần, nhược bằng không cả làng chết giáo. Lúc nghe thấy ba mạng trẻ đồng nam, ông Tín á khẩu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ánh mắt trợn lên lắp bắp. Dạ, dạ, chư vị tôn thần, chư vị tôn thần, sao sao? Bóp một cái, một bàn tay từ đâu thò xuống túm lấy cổ ông Tín mà siết chặt. Người muốn đắc tội với Tam Táo à? Muốn chúng ta giáng họa chết cả làng đấy à? Chúng con dạ lạy. Hai cánh cửa bỗng chốc bị một luồng gió thổi ù ù hất tung ra. Ông Tín bị một luồng thần lực hất văng lăn lông lốc ở trên đất, mồm miệng hộc máu, đôi mắt lim dim đớ ra rồi bất tỉnh. Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói của Văn Linh: nhớ tứ lễ chi linh không được thiếu, tứ lễ chi linh không được thiếu. Dân làng ở bên ngoài trông thấy cánh cửa vừa mở bung thì lập tức cuống cuồng bỏ chạy, nhưng lại thấy ông Tín bị hất từ bên trong ra thì người ta hò hét: ôi trời ơi, cứu ông Tín, cứu ông Tín, ôi bác trưởng làng hộc máu rồi. Người ta lập tức lao tới đỡ ông Tín, thấy ông đã bất tỉnh thì cuống cuồng khiêng ông chạy về nhà. Bà Lam thấy người ta khiêng chồng mình về, miệng còn bê bết máu thì hốt hoảng: ông ấy làm sao thế này à các bác? Đặt ông lên, chóng nhanh lên. Đoạn lão Tứ đặt tay lên mũi của ông Tín, thấy hơi thở vẫn còn nhịp đều, quay sang bảo bà Lam đi lấy cái khăn ấm lau mặt cho ông. Thằng Tú thấy bố mình nằm bất động ở trên chõng được mọi người chăm lo thì hoang mang nhìn. Bà Lam cứ thế khóc ré lên mếu máo. Thằng Tú đi tới lay lay bố mình rồi gọi lớn. Lão Tứ thấy vậy chặt lưỡi kéo nó ra: bố mày đang ngủ, mày để cho bố mày ngủ một tí nha con nhá. Thằng bé gật gật đầu, quay sang ôm lấy chân mẹ mình. Bà Lam cũng cứ thế ôm lấy con mà khóc nấc lên từng tiếng. Dân làng tụ tập ở nhà trưởng làng để chờ đợi xem rốt cuộc là có cái chuyện gì xảy ra ở trong miếu, mặc cho xác của thằng Đồng và cái đầu của nó đã bốc mùi ôi thối ở bên ngoài kia. Mãi cho đến tận chiều tối ngày hôm đó, ông Tín mới run run tay giật mình tỉnh giấc. Ông cảm giác trước ngực mình như là có cái gì nó đốt cháy nóng rực. Ông ôm ngực ho lên khủ khụ từng hồi. Nghe tiếng ho thì lập tức những người xung quanh bu lại hỏi han sự tình. Bây giờ ông mới cúi gằm mặt, đưa đôi mắt ngấn lệ buồn buồn: cho tôi xin cốc nước. Tiếng ho sủi sụ vang lên. Ông uống hết cạn cả cốc nước rồi mới trầm giọng kể lại toàn bộ sự việc cho cả làng. Nhưng đến đoạn phải dâng tứ lễ chi linh thì ông dừng lại, đưa đôi mắt nhìn về xa xăm. Chuyện nó là như thế. Bây giờ thần bắt phải dâng lễ bồi tội, nhưng lễ lại mỗi năm một lần. Người làng nghe thế vậy thì nháo nhào: Thế lễ cần gì ở bác Tín? Ông Tín ậm ừ: Lễ là phải dâng lên 4 cái lễ vào 4 ngày, từ mùng 1 đến mùng 4. Mùng 1 là một con trâu, mùng 2 là 2 con lợn, mùng 3 là 3 trâu 3 lợn. Thế còn ngày mùng 4? Người dân thấy ông Tín im lặng một lúc chần chừ liền hối thúc. Nghe đến câu nói của ông Tín, ông thở dài: thôi, trước mắt thì cứ chuẩn bị những cái lễ kìa đã, mùng 4 tôi nói sau. Dân làng nghe vậy quay sang mắng thằng Đồng: tiên sư thằng Đồng, nó chết thì nó chết một mình đi, nó làm bậy làm bạ rồi nó kéo cả làng rồi dây họa như thế. Thôi thế mới bảo chứ, mẹ cứ báo đời báo kiếp, tiên sư cái thằng khốn nạn, cái loại ham ăn hốt uống, chắc là các ngài còn chưa đảnh lễ thì nó đã bảo nó ăn trộm, cho nên là các ngài quả phạt. Nó chết thì chết mẹ một mình đi, còn tiên sư rồi ôi, nó báo cả hại cả làng phải đáp lễ tạ tội, đã thế là còn mỗi năm một lần chết. Thấy mọi người buông lời cay nghiệt với gã Đồng, ông Tín cũng chả nỡ nghe. Ông lên tiếng trấn an: "Thôi thế này, nhà tôi có sẵn cặp lợn với con trâu. Thôi thì tôi là trưởng làng, tôi xin cái số trâu số lợn ấy để dâng lễ vào hai ngày mùng 1 mùng 2 Tết. Còn ngày mùng 3 thì cũng xin mong cho cả làng giúp cho." Lão Tứ nghe vậy chặt lưỡi: "Dạ, bác trưởng làng nói vậy thì chúng tôi đội ơn bác quá. Thôi thì cũng là người làng với nhau cả, họa này là cái họa chung. Xin bà con mỗi người chung tay góp lại, làm sao cho đủ cái lễ mùng 3 ba trâu ba lợn." "Thôi thì ta đành phải chịu chứ làm sao, làm cả năm rồi được bao nhiêu ấy, thế rồi cũng phải dâng lên cho thần hết. Nhưng mà thần kiểu gì buồn cười nhỉ, sao thần lại ăn toàn thịt thế, mà thần gì lại cứ bòn của dân buồn cười thế. Ồ hay gớm nữa, ông thì chả biết cái gì cả. Thế chứ bây giờ thần thì cũng phải ăn chứ, chứ bây giờ không thì thần đói à, có thực mới vực được đạo chứ." "Ừ, thế thì chả phải thế như chùa làng mình, các sư ở bên đấy cũng có đòi gì đâu, ai đến cúng gì thì cúng, chứ có đòi gì đâu." "Gớm, bác chả biết gì, chùa làng mình thế thôi, chứ nghe nói có cái chùa nhôm nào ở đâu đâu ấy, người ta còn chẳng vận động đến cúng dường cái kìa. Người ta còn chả bảo là năm nay cúng dường nhiều thì sang năm á cả lò phát đạt đấy. Đây, nghe đồn rằng là hôm lọ còn định rước cái tượng Phật được đúc bằng đồng đen ở tận bên tận hải ngoại biển nước ngoài theo thuyền buôn về đấy, ghê lắm đấy." Thì là như thế, nhưng mà đành là như thế, nhưng mà tôi thấy là táo quân thì trước giờ mình cúng cái gì cũng được cơ mà, các táo là thần bếp cũng có cầu kỳ đâu. Cứ người này đặt câu hỏi thắc mắc, người khác lại ậm ừ bày tỏ quan điểm. Cuối cùng ông Tín lắc đầu cho rằng bây giờ chẳng phải là lúc để hỏi nhiều, mà quan trọng là phải tất bật chuẩn bị lễ cho thần. Ông cứ thế ngồi thẫn thờ. Ba cái lễ của ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 xem ra nó còn dễ giải quyết. Thế nhưng cái lễ của ngày mùng 4... Sáng ngày mùng 1 Tết, ai nấy mặt mày ủ rũ, chẳng còn sức sống. Mỗi người mang một vẻ u sầu vì cái họa sắp xảy ra ở làng. Chưa có năm nào mà Tết nó lại buồn như năm nay. Pháo còn chả thèm đốt, chúc Tết cũng chả thèm sang, mệnh ai ở nhà nấy. Ngày Tết ngày nhất, nhưng làng lại hiu quạnh vô cùng. Ông Tín đưa tay dắt con trâu, đưa từng bước chân nặng nề trên đường làng. Mắt ủ rũ nhìn mấy nhà ở hai bên đường, cửa đóng chặt. Đoạn con trâu ngửa cổ, ậm ò lên mấy tiếng. Nó ghì dây ông Tín lại, dường như nó cũng đang có linh tính biết rằng mình sắp sửa đi vào chỗ chết. Nghe tiếng trâu giống, người làng từ từ hé cửa mở ra, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ông Tín cũng bắt gặp những ánh mắt buồn bã ấy. Ông lại thở dài cúi đầu chào: "Dạ, chúc năm mới các bác nhá, chúc mà năm mới các cô nhá." Ông quay sang bên hai dãy nhà, cứ thế vừa đi vừa mở lời chúc Tết. Những người dân xung quanh cũng gật đầu rồi chúc lại đáp lễ: "Dạ vâng, thế chúc năm mới bác trưởng." Tiếng mõ trâu lộc cộc đi từng bước chậm chạp trên con đường đất, ánh mắt con trâu ứa lệ rưng rưng, cúi đầu chấp nhận số phận của mình. Nhanh chóng người ta đã dắt con trâu tới trước cửa miếu. Ông Tín nhìn vào trong, ông run lên bần bật, cả người ông lạnh toát, như có luồng hơi lạnh từ bên trong thổi ra, ông tê tái cả da gà. Cái đầu của thằng Đồng bị bổ làm đôi vẫn còn nằm ở trên bàn lễ. Lúc này bên dưới cái xác của nó đã bị thứ gì đó gặm sạch, trơ mỗi bộ xương. Ông Tín run cầm cập nhìn thoáng ớn lạnh, muốn quay người bước đi. Cuối cùng ông nghiến răng chặt lưỡi. Ông đưa mắt đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Ông thở dài rôn rôn bước chân vào trong. Mùi tanh của máu, mùi trương sình của cái đầu khiến ông nhờn nhợn, muốn nôn mửa. Ông đưa tay thắp lấy ba nén nhang, đoạn quỳ rạp xuống trước đống xương, ngước mắt nhìn lên. Dạ, kính lạy tam vị táo quân, nay là ngày mùng một Tết, con thân là trưởng làng Giao Linh, xin mang cái lễ đầu tiên đến dâng lên tam vị. Xin các vị nhận lấy lễ mọn bỏ qua cho dân làng chúng con. Đoàn ông dập đầu vái ba vái, cắm ba nén nhang vào trong lư, rồi rưng rưng nước mắt nhìn về phía cái đầu lâu của thằng Đồng. Chỉ vì một chút lỡ dại mà nó dại thành ra cái nông cái nỗi này. Cánh cửa ở đằng sau bỗng từ từ cót ca cót két, rít lên một tiếng ghê rợn rồi mở ra. Ông Tín giật bắn cả mình. Lúc ấy biết mình nói lời gì không phải, ông vội vàng chắp tay lạy, đi nhanh ra ngoài buộc con trâu ở ngay cửa. Ông Tín cuống cuồng quay đầu bỏ đi. Con trâu nó giống lên mấy tiếng ọ ẹ gọi chủ. Nó cố vùng vằng giật dây để thoát khỏi chỗ này. Ông Tín cắm đầu cắm cổ đi nhanh như chạy. Qua cái cầu tre đằng sau ông còn nghe rõ tiếng con trâu nó giống lên đầy kinh hãi. Ông quay lại nhìn thì chết điếng cả người khi thấy con trâu đã quỵu hai chân trước rạp xuống. Nó đang quỳ ở ngay trước cửa miếu, đầu liên tục đập côm cốp xuống đất như đang cầu xin ai đó. Ông Tín lại lao người chạy nhanh hơn. Ông không dám nấn ná lại ở đây thêm một giây, một khắc nào cả. Đêm khuya hôm ấy, ông Tín chìm trong một cơn ác mộng. Ông thấy mình đang đi trên đường làng, xung quanh vắng lặng yên tĩnh lạ thường. Hai bên nhà cửa đã đóng chặt, tiếng gió cứ rít ù ù bên tai. Âm thanh rùng rợn, nghe cứ như là tiếng cười, tiếng khóc. Ông rảo bước đi thật nhanh mà cũng chẳng biết là mình đi đến đâu. Chỉ thấy một lúc, ông đứng ở ngay trước cầu tre, dõi mắt nhìn sang bên miếu táo quân. Lúc này hai chân của ông cố bước nhưng không tài nào di chuyển thêm được. Ông cứ đứng chôn chân nhìn chăm chăm về phía cửa miếu. Trước mắt ông lúc này là con trâu đang vùng vẫy ra sức giật mạnh sợi dây buộc vào vách cửa. Nó ngửa cổ giống lên một tiếng, khuôn mặt của nó như kinh hãi thứ gì đó đang ở trong miếu. Loang loáng có ba cái bóng đen lướt ra. Chúng nó nhìn thấy con trâu béo núc, chúng nó nhìn nhau rồi lại cười khanh khách. Con đại ngư và tiểu ngư chờ đợi thái tử Văn Linh chắp tay. Người quả thực là làm cho đám phàm nhân khiếp sợ, nhất nhất phải làm theo lời người. Văn Linh cũng vô cùng khoái chí. Lũ người trần mắt thịt thấp kém làm sao dám cãi lệnh ta. Ngay giờ phút này ta cai trị ở đây, ta là trời một cõi, là trời một cõi. Còn đại ngư nịnh nọt, thái tử, sao lại bắt chúng nó cống nạp ba đứa đồng nam? Đại ngư, thịt những đứa đồng nam tinh khiết ăn vào có thể làm cho thần lực của chúng ta tăng lên gấp bội, nhưng để tránh cho thần Phật để ý, mỗi năm tao chỉ bắt chúng nó dâng tứ lễ vào ngày Tết. Nhanh thôi, nhanh thôi, chả mấy chúng ta sẽ đắc đạo thành thần. Thái tử đúng là cao tay quá, thái tử đúng là cao tay quá. Ba cái bóng đen quay phắt lại nhìn chăm chăm về phía con trâu. Thái tử Văn Linh vung tay lên cao rồi đánh thẳng một cái vào đầu con trâu, khiến cho nó hống lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra đất. Tiếng giống của con trâu làm cho ông Tín giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm ở sau lưng. Bên tai lại vang lên tiếng trâu giống thất thanh. Ông đưa tay đẩy cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài là màn đêm u tối, chẳng thấy gì cả. Ông đóng cửa lại, nằm xuống run lên cầm cập. Ông lo sợ về những tháng ngày sắp tới. Dạ, kính lạy chư vị tôn thần, xin hãy bỏ qua cho. Dạ, kính lạy chư vị tôn thần xin bỏ qua cho. Xin phù hộ độ trì cho tai qua nạn khỏi. Sáng sớm ngày mùng 2 Tết, ông Tín lại thất thần tay dắt cặp lợn, bước đi ủ rũ trên tường làng. Người ta hé cửa đưa mắt nhìn theo bước chân của ông già, nặng gánh lo âu. Tay dắt cặp lợn núc ních đi thẳng về hướng miếu Táo Quân. Đến trước miếu, ông Tín bàng hoàng khi trông thấy con trâu mới ngày hôm qua còn giật dây hùng hục, bây giờ chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Ông nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn lên trên ban, rồi vội vàng buộc cặp lợn vào cửa, quay người chạy đi. Lúc này đột nhiên ông lại có cảm giác như có ai đó đang níu lấy chân mình giữ lại. Ông ngã nhào ra đất, bên tai của ông văng vẳng tiếng nói. Chúng mày không đến thắp hương để kính tam thần đấy à? Hả? Chúng mày khinh tao đấy à? Nghe thấy giọng nói, ông khiếp sợ, lồm cồm bò dậy rồi lao nhanh vào miếu. Ông run rẩy thắp lấy ba nén nhang cháy đỏ rực, đoạn quay người chạy thục mạng ra ngoài. Ông nhảy thẳng xuống hồ nước rồi bơi bỏm bõm sang bên kia bờ, chạy một mạch về nhà. Đêm hôm ấy, đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về cái thứ lễ vật vào ngày mùng 4 sắp tới, chúng nó nhất nhất đòi ăn bằng được ba đứa đồng nam thì mới chịu tha cho người làng. Ông Tín vắt óc suy nghĩ mà không tìm được cách giải quyết. Vốn con trâu con lợn thì cũng chỉ là loài súc sinh, tình cảm không có bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ ai mà chịu dâng chính đứa con của mình cho thần chứ? Bưng tách trà thở dài, vẻ mặt của chồng ra chiều lo lắng làm cho bà Lam cũng bồn chồn đi đến. Bà đưa tay quạt quạt mấy cái rồi cũng chặt lưỡi im lặng, dường như bà cũng hiểu được nỗi lo trong lòng của chồng mình. Lúc chiều, tôi có nghe người làng bảo là gom đủ trâu đủ lợn rồi. Chỉ còn ngày mai ngày mốt nữa là xong, cho nó xong cái lễ để mà người ta được yên ổn làm ăn. Nhưng mà tôi hỏi chứ, cái lễ tạ ngày mùng 4 là gì thế hử ông? Nghe vợ mình nói, ông Tín quay sang, đôi mắt rưng rưng. Lúc đang chuẩn bị trả lời thì bên ngoài lại có tiếng gọi. Bác Tín ô, bác Tín, bác Tín có nhà không? Đưa mắt nhìn ra thế là lão Tứ đang ngó nghiêng. Ông Tín gật gật đầu. Cửa không chốt, xin mời bác Tứ vào sơi trà. Lão Tứ đẩy cánh cửa đi vào trong, ngồi xuống bên cái chõng tre. Ông Tín rót trà đãi khách. Lão Tứ hớp một hớp cho nó có lễ rồi mới bảo. Thế ngày mai ba trâu ba lợn dân làng gom đủ, chúng tôi theo ông mang đến miếu để làm lễ dâng thần hả? Ông Tín gật gù, đôi mắt vẫn thất thần nhìn ra xa xăm, đoạn lại thở dài ngao ngán. Lão Tứ tiếp. Thế con trâu lần trước bác dắt đến thì đã đem về làm thịt chưa? Ông Tín lắc đầu. Có còn gì nữa đâu mà thịt. Thế là thế nào? Thần ăn sạch rồi, còn trơ xương. Xương trắng chất đầy ở trong miếu ấy. Lão Tứ trố mắt kinh hãi lắp bắp. Ăn hết rồi á? Thế thần lại ăn cả lễ à? Ăn thịt sống à? Ông Tín buồn bã gật đầu. Lão Tứ tròn mắt nhìn sang bà Lam. Bà Lam cũng hoang mang sợ hãi nhìn chồng mình. Lão Tứ thốt lên. Các Các thần ăn thịt sống mà chỉ để lại mỗi xương à? Ồ, sao tôi thấy thần này trông giống yêu. Vội vàng đưa tay bịt miệng của lão tứ, ông Tín run rẩy đảo mắt nhìn quanh hoang mang, rồi nhỏ giọng kể lại những gì mà ông gặp mấy ngày hôm nay. Thật ra cái lễ ngày mùng 4 là các thần đòi ăn thịt của ba đứa bé trai đấy. Cái gì? Ăn thịt cả ba đứa bé trai á? Ồ, kìa, bác nhỏ cái giọng thôi. Lão tứ cũng hốt hoảng đưa tay bụng miệng mình rồi nhốt nước bọt ẩn ực, ánh mắt lạc thần, giọng nói lắp bắp chữ được chữ mất. Thế có thật không? Ồ, thế lấy đâu ra ba đứa trẻ con mà dâng cho thần? Chứ không lẽ lão tứ liếc mắt nhìn vào thằng cô Tú đang nằm ở trong cái giường bên trong. Bà Lam thấy vậy thì vội vàng chụp lấy tay chồng mà quỳ xuống. Ông ơi, không, không được mang thằng bé dâng cho thần, không. Ông Tín bùi ngùi nấc lên, ông đưa tay vỗ vỗ vai vợ, rồi quay sang nhìn lão tứ. Bác Tư có cách nào không? Chuyện này tôi còn chưa nói với người làng. Lão tứ thở dài một hơi, đoạn đánh mắt đăm chiêu. Thôi thì thế này, nếu như thế thì chắc chắn chúng nó là yêu tinh rồi, đếch phải là thần gì đâu. Ai đời thần đéo gì mà lại đòi ăn thịt trẻ con. Đêm nay tôi sẽ len lén đi khỏi đây để tìm thầy pháp về bắt chúng nó. Ông Tín gật gù, chắc là cũng chỉ còn cách đấy thôi. Thế chăm sự chồng và bác tứ. Thôi được rồi, cái họa này là họa chung, bác cũng giúp làng nhiều rồi, lần này bác để tôi. Đoạn hai người ngồi trò chuyện thêm đôi ba câu, lão tứ cũng xin về nghỉ ngơi. Đêm nay tính sẽ rời làng tìm thầy về giúp trừ yêu diệt quỷ. Đêm ngày hôm ấy, lão tứ tay cầm đuốc bước đi từng bước trên đường làng, con mắt ngó nghiêng xung quanh dè chừng. Gió rít lên từng hồi lạnh đến thấu xương. Lão bước đi nhanh, từng bước đi đến cổng làng thì đột nhiên lão nghe tiếng lợn kêu en éc ở trong miếu. Lão tứ tò mò quay đầu nhìn, ánh nến từ trong miếu chiếu ra khoảng sân nhỏ. Hai con lợn béo đang vùng vẫy cố giằng cái dây ra mà tháo chạy. Lão tứ nhìn một lúc, đoạn lão thở dài, quay người toan bỏ đi, thì bỗng nhiên trong tầm nhìn của lão hiện lên có thứ gì đó từ trong miếu lao ra. Hiện lên trong mắt của lão tứ ba cái bóng cao lớn đứng lù lù trước hai con lợn. Lão tứ ú ớ rồi vội vàng thổi tắt, dập luôn ngọn đuốc đang cầm trên tay, dõi mắt nhìn về phía ba cái bóng đen ở bên kia. Ba con yêu quái lại xuất hiện. Lần này Đại Ngư và Tiểu Ngư lập tức vung tay đánh hai chưởng vào đầu hai con lợn. Chúng nó hống lên một tiếng rồi ngão khuỵu hai chân. Lão tứ giật bắn mình, nghe tiếng động, cả ba con yêu quái quay phát lại, đôi mắt sáng lập lòe nhìn chằm chằm. Lão tứ cúi rạp người nằm xuống đất, không cả dám cựa quậy. Thái tử Văn Linh thong thả bước ra cười lớn, vung tay chộp lấy con lợn, bẻ ngoắt một cái cổ vẹo sang một bên. Cái miệng của nó há ra răng lởm chởm như răng cưa, từ từ rộng như là cái chậu máu, cắn phập một cái vào cổ con lợn. Máu tươi phun ra thành vòi dính đầy trên mặt của Văn Linh. Cứ thế, hắn hút máu, từng dòng máu nóng chảy vào miệng, mùi tanh tưởi của máu làm cho đôi mắt của Thái tử Văn Linh lim dim đê mê. Thái tử Văn Linh lại vung tay đâm thẳng vào ức con lợn, lôi ra từ bên trong ấy nào là ruột gan, tâm tạng, chụp lấy một khúc lòng, há miệng cắn một miếng, nhai nhóp nhép, xem chừng là ngon lắm. Sau đó Thái tử Văn Linh cầm nguyên cả quả tim lợn còn đang giật giật, cứ thế dùng hàm răng nhọn của mình mà cắn mà xé. Máu nóng từ quả tim bắn ra ngoài, Thái tử Văn Linh lè lưỡi liếm sạch máu ở trên mặt. Điều kinh khủng là cái lưỡi phải dài đến cả hai gang tay, nó lớp nhớp. Đại Ngư và Tiểu Ngư thì xé toạc con lợn còn lại, mỗi đứa một nửa mà vụt mặt ăn ngấu nghiến. Lão Tứ trông thấy hình ảnh kinh dị trước mắt thì cả người run rẩy, tay chân lạnh ngắt, miệng ú ớ không thành lời. Yêu quái. Toàn muốn quay người bỏ chạy thì bất thình lình một khuôn mặt đen xì xì xuất hiện ở sau lưng, áp sát vào mặt của Lão Tứ rồi nhoẻn miệng cười. Mày còn muốn rình à? Một bàn tay đâm xuyên qua cổ họng của Lão Tứ. Lão Tứ còn chưa kịp hét lên thì con mắt đã trợn ngược, cả người dãy đành đạch, máu tươi tràn ra. Thái tử Văn Linh lại đâm xuyên một cái nữa, dùng lực xé toạc một cái một đường từ cổ họng xuống đến tận dưới bụng. Ruột gan phèo phổi cứ thế theo vết rách mà ổng ọc ra ngoài. Lão Tứ gục xuống, chân trong tư thế quỳ, cái bụng thì sổ ra, nội tạng rớt ra, chỉ còn dính lại một ít ruột cứ lòng thòng ở trên mặt đất. Con Đại Ngư và Tiểu Ngư lao tới, há miệng cấu xé đống nội tạng. Thái tử Văn Linh ngửa cổ cười khành khạch, thân hình loang loáng tiến về phía ngôi miếu. Ông Tín đang loay hoay quần áo chỉnh tề để mang lễ ra miếu thì lúc này lại có mấy người kinh hãi chạy đến gọi. Tưởng là người ta đang hối thúc mình để mang lễ cho thần, ông Tín buồn bã thở dài đi ra. Tôi đây. Thế mọi người đã chuẩn bị hết lễ vật chưa? Bà Mão vẻ mặt hốt hoảng, tay chỉ ra ngoài đường. Ôi trời ơi, thế còn lễ cái gì? Ông ra ngoài kia mà xem kia kìa. Lão Tử. Lão Tứ làm sao? Lão Tứ bị mổ bụng chết với xác ở cổng làng kia kìa. Ông Tín tái dại cả mặt, ông cuống cuồng chạy ra ở phía cổng làng. Bà Mão đuổi theo gọi ý ới. Bác Tín ơi, chở em với. Cứ thế mấy ngày nay chạy đi chạy lại, ông Tín bây giờ tựa như đã thành thói quen. Ra đến cổng làng, ông chết điếng khi thấy cái xác của Lão Tứ quỳ rạp hướng về miếu như đang lạy tạ. Giữa bụng lại có vết rạch như ai đó dùng dao xẻ một đường lớn, moi hết nội tạng ở bên trong ra. Ông run run đi đến, nhìn vào cái xác, rồi lại nhìn đám người xung quanh. Ông ngửa mặt lên trời mà khóc nấc lên. Làng này đã làm gì lên tội chứ? Sao ông trời lại giáng họa xuống chúng tôi thế này? Thế ông Tín cứ nấc lên từng tiếng, không ai hiểu được rốt cuộc là đang có cái sự gì. Ông run run chỉ vào cái xác của Lão Tứ. Mang cái xác chôn ở ngoài nương ngô đi, không thì lại bị ăn giáo bây giờ. Ông hối thúc mọi người ở trong làng nhanh chóng chôn cất xác của Lão Tứ, rồi cùng với hơn chục người thanh niên đem trâu đem lợn đến buộc trước miếu dâng lễ cho thần. Nhìn cảnh xương trắng chất đầy ở trong miếu, đám người hốt hoảng buộc trâu buộc lợn xong thì cuống cuồng bỏ chạy, rồi ý ới tập trung ở nhà ông Tín để hỏi rõ đầu đuôi. Ông Tín đứng trước toàn thể người làng, ông hít một hơi thật sâu, cất giọng buồn buồn kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong thì ai nấy đều kinh hãi, hóa ra ba vị thần ở trong miếu kia lại là yêu tinh ăn thịt người. Lúc này có lão dân hằn học bước ra. Mẹ bố thì sư chứ, thần đéo gì mà đòi ăn thịt người như thế, lại còn đòi cả ba đứa trẻ con, thì chúng đó là yêu tinh chứ thần cái đéo gì. Mẹ tên sư, chúng mày thằng thanh niên nào đi theo tao, đập nát cái miếu ấy không cho chúng nó hành hoành. Tao quần hóa quỷ rồi thì không cần phải thờ làm cái đếch gì nữa. Những người còn lại nghe lời của ông dân cũng vô cùng phẫn nộ. Có người lại thúc. Đúng rồi, đập cái miếu đi đi. Không có thờ cúng gì nữa. Táo quân hóa quỷ thì cũng chỉ là quỷ. Bây giờ không đập, rồi nó bắt nó hại người làng nó ăn thịt à? Cứ đập giáo cái miếu đi là xong. Đúng rồi, đập cái miếu, đập cái miếu. Đám người lập tức hò hét rồi hối thúc nhau, mang theo cuốc thuổng gậy gộc hùng hổ mà tiến về phía miếu táo quân ở ngay ngoài cổng làng. Ông Tín lúc này cũng trợn mắt, không biết làm thế nào cả. Dân chúng đã tập trung đông kín. Đến khúc này, mọi người khựng lại nhìn nhau. Thế nhưng vẫn chưa có ai dám bước lên cây cầu tre để sang bên miếu. Có vài người hùng hổ hò hét, rồi vung tay đập luôn cái cầu tre gãy thành từng đoạn. Nghe tiếng động, người trong làng nhìn nhau, thấy đã có vài người mang lò đất của mình từ trong nhà ra đường, rồi đập xuống. Vỡ tan tành, họ chửi. Này thì táo quân này, này thì táo quân này, ông công này, ông táo này, không có thờ phụng gì nữa, này thì hóa quỷ này. Hàng chục cái lò đất bị đập, những người khác cũng lập tức chạy về, đập tan nát cái ban thờ ông công ông táo ở dưới bếp, thậm chí còn đập tan tành cả cái lò đất. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ lò đất lớn nhỏ trong làng đều bị đập sạch. Ông Tín thấy vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi, đưa mắt nhìn cả làng đang phải chìm trong bế tắc bởi cái thứ yêu tinh tà quái gieo rắc mối họa. Đêm hôm ấy trời như nổi cơn thịnh nộ, sấm chớp đùng đùng, giông bão kéo về, mưa như chút nước. Ông Tín ngồi bên mái hiên nhìn ra, sấm chớp sáng lóe cả một góc trời khiến cho ông thầm kinh sợ. Bà Lam run run ngồi bên cạnh chồng. Thế là ngày mai không phải mang ba đứa trẻ con đến miếu à ông? Ông Tín chặt lưỡi. Biết làm sao được, người làng người ta đã nổi giận như thế rồi, bây giờ tôi cũng lực bất tòng tâm thôi, chứ không lẽ để bắt họ phải dâng con cho thần à? Bà Lam cũng buồn bã, ánh mắt thất thần. Tôi nghe đâu người ta bảo là đêm nay có mấy người cùng nhau trốn khỏi làng đấy. Ông Tín hốt hoảng. Cái gì? Trốn? Bà Lam gật đầu. Nhưng mà mưa thế này thì chắc gì đã đi được. Đêm qua nhà lão Tứ trốn khỏi làng, thế nhưng mà đấy, rồi tiếng sấm đùng đùng vang lên. Ông Tín thở dài rồi quay người bước vào nhà đóng cửa. Bà Lam vào buồng ôm lấy thằng con. Ông Tín thắp mấy nén nhang lên ban thờ gia tiên, rồi rôn rôn cầm mấy nén nhang đi xuống bếp, quỳ gối trước cái lò đất, ngậm ngùi lạy ba lạy, nước mắt chảy dài. Lạy chư vị táo quân, các vị có thật sự linh thiêng thì xin hiển linh giúp dân làng vượt qua cái đại nạn này. Dân làng chúng con khổ lắm rồi, xin đừng để thêm một ai chết nữa. Cứ như vậy, ông dập đầu lạy. Cuối cùng ông đứng dậy lau sạch nước mắt, thở dài đi vào buồng. Khói nhà nghi ngút bốc lên, khói cứ thế quẩn quanh trong gian bếp. Từ trên trời cao giáng xuống, một tia chớp lập lòe, chiếu rực cả một nóc nhà ông Tín. Ba đốm sáng từ trên không trung lao vun vút bay thẳng vào trong bếp. Trong bóng tối mù mịt, chỉ có ba cái đốm lập lòe đậu lại ở trên đầu ba cây nhang đang cháy. Ba cái bóng đen nhìn chằm chằm. Một giọng nữ văng vẳng cất lên. Nhị vị phu quân, làng này đang gặp họa yêu tinh phải không? Ba ánh mắt nhìn nhau rồi loang loáng quện vào trong làn khói. Đêm hôm ấy mặc kệ mưa gió, sấm chớp báo bùng, kỳ lạ lắm. Làn khói ấy cứ thế mà tản đi khắp cả làng. Sáng ngày mùng 4 Tết, ông Tín như mọi ngày ngủ dậy, lại ngồi thở dài, chắp tay trước ngực, vẻ mặt lo lắng. Mong cho dân làng mọi chuyện được. Ông Tín ơi, ông Tín, có chuyện rồi ông Tín ơi, ôi trời ơi. Ông Tín giật bắn mình, run run nhìn ra. Bà Lam chạy vào buồng, mặt mũi tái mét chụp lấy tay chồng. Chết cả rồi ông ơi. Ai chết? Thế lại có ai chết à? Toàn bộ đàn ông chết sạch rồi. Những người đêm qua có ý định trốn khỏi làng đều chết ráo. Xác nổi lành bành ở ngoài hồ cái kia. Trời ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Ông Tín mếu máo rồi chạy ra, thẳng đến chỗ cổng làng. Hai chân của ông khuỵu xuống, đôi mắt trợn ngược lên thất thần nhìn chăm chăm xuống dưới hồ. Hàng chục cái xác người đang nổi lành bành. Tiếng than khóc ai oán của đàn bà, của trẻ con thấu trời. Những người còn may mắn sống được thì vội vàng lao xuống kéo cái xác lên. Điều quỷ dị là toàn bộ những cái xác kia đều bị rạch bụng, ăn sạch lấy nội tạng. Trước cổng làng Giao Linh, xác chất thành đống, răng cả lối đi. Tiếng khóc nức nở vang lên. Quả thực là cả làng chua xót. Những người đàn bà cứ lăn lộn ở trên đất, họ tuyệt vọng. Những đứa trẻ con thì cứ thút thít bấu chặt lấy nhau, ánh mắt hoang mang. Vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con cái. Tiếng khóc thấu đến tận trời xanh. Ông Tín chỉ còn biết ngồi gục đầu mà nấc lên trong bất lực. Những cái xác cuối cùng cũng được đưa về nhà, quấn chiếu, chờ đợi để được mang đi chôn cất. Hơn chục người chết. Những người trong làng đào mộ không cả kịp tay. May ra những nhà nào có người không bỏ trốn thì đàn ông vẫn còn trụ lại được. Trời lúc này ngả về chiều, từ phía ngoài cổng làng xuất hiện ba bóng người tướng đi lọm khọp, mặc quần áo rách nát. Người đàn ông đi ở giữa, tay cầm cái bình rượu, sau lưng dắt cái quạt mo, bước chân liêu siêu, trên đầu đội cái mũ rơm. Hai người còn lại đầu đội nón lá rách, sau lưng cũng dắt cái quạt mo, trông rách dưới như là tướng ăn mày. Cả ba có một điểm chung kỳ lạ lắm, là người nào người đấy khuôn mặt cứ đen xì xì như là cái đít nồi cháy. Họ đi đến cổng làng thì dừng lại nhìn quanh, thấy đâu đâu cũng là cảnh tang tóc, tràn ngập trong tiếng khóc oán than. Cả ba lập tức đưa mắt nhìn vào căn miếu đằng xa, trong mắt của họ lóe lên tia sáng rực. Họ nhìn nhau mà gật đầu. Ba người ấy đi vào làng, đi đến nhà nào thì ông già tay cầm bình rượu cũng đưa tay gõ cửa xin ăn. Dân làng mở cửa ra trông thấy ba người ăn mày mặt mũi bẩn thỉu đen xì xì như là yêu tinh hiện thân thì vội đóng cửa lại quỳ rạp xuống mà khóc lóc. Ôi con lạy thần, thần về thần quả đấy, con lạy thần. Họ sợ chính là ba vị tôn thần ở miếu vì cái chuyện người ta bỏ làng đi mà nổi giận, đã hiện ra để đến báo hại từng nhà. Ba người kia cứ đi hết nhà này đến nhà khác xin ăn. Tuyệt nhiên khi trông thấy cái bộ dáng ấy thì nhà nào nhà nấy cứ tá hỏa khóc lóc, quỳ lạy xin tha. Người đàn ông tay cầm bình rượu ngửa cổ tu cạn một hơi, rồi cười lớn, lắc lắc đầu, đi thẳng về hướng ngôi nhà của ông Tín. Thấy có ba người ở bên ngoài cổng, ông Tín đang ngồi uống trà trước hiên, vội vàng đứng dậy. Các người là... Hai người đứng hai bên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó người đàn ông đứng giữa tay cầm bình rượu bước lên, nhe hàm răng vàng khè và khuôn mặt đen như lọ nghẹ của mình ra mà cười. Nhà còn gì ăn không? Chúng tôi đói quá, đi đường xa đến đây chữa có chi bỏ bụng cả. Nói dứt câu, người này ợ một hơi, mùi rượu nồng nặc. phả vào mặt ông Tín. Ông Tín nhăn nhó lùi lại vài bước. Ông nhìn lại về hai người kia dám đứng khắc khổ, tay chân đã run lập cập vì đói. Ông Tín thở dài, đưa tay mở cửa. Thôi mời các vị vào, chứ ở bên ngoài sợ rằng lúc này không ổn đâu. Ông Tín thở dài rồi quay người đi trước. Ba người kia nhìn nhau gật gù rồi theo sau. Ông Tín vào nhà lấy ra ba cái bánh chưng chia cho ba người. Trông thấy ba cái bánh chưng thì cả ba lập tức bóc vỏ ăn nấy ăn để. Người đàn bà cắn miếng bánh rồi cười lên khoái chí, nhe ra hàm răng đen xì. Ông Tín đang định hỏi thì ông già lại lên tiếng. Thế có rượu không? Cho xin một ít. Ông Tín ậm ừ, rồi lại nhìn vào bình rượu. Ông đã chuẩn bị đón Tết để mời khách. Nhưng hôm nay đã là mùng 4, chỗ rượu ấy vẫn còn nguyên si, đã vơi được giọt nào đâu. Bởi lẽ cái sự ở làng, ai còn tâm trí nào mà chúc Tết mới chả uống rượu. Ông cầm lấy hai bình rượu nhỏ đưa cho hai người đàn ông. Rượu đây tôi mua để Tết mời khách. Thôi thì xem như các người là khách đầu năm nhà tôi vậy. Khách sao thế? Chúng tôi chỉ xin ăn ngon qua đây thôi. Mà này, làng dường như đang gặp chuyện phải không? Sao người chết lắm thế? Người đàn ông tu lấy một hơi rượu khà một tiếng. Ông Tín nhìn về phía ba người đang buồn không biết phải giải bày cùng ai, lại có ba người ăn xin hỏi chuyện. Ông Tín lập tức ủ rũ, ngồi kể lại hết toàn bộ đầu đuôi. Ba người ăn mày nghe xong chuyện thì nhìn nhau gật gù, cả ba lại cười khanh khách. Hóa ra là chuyện như thế à? Thảo nào lại nhiều người chết thế? Thế thì ra là các người lập miếu thờ quỷ, là thờ quỷ rồi. Dạ, nói ra thì đúng là chúng tôi ngu muội thật ạ. Bởi chuyện xảy ra vào ngày lễ tiễn ông Táo về trời, cứ ngỡ ông Tín buồn rầu. Ba người khách cứ thế mà nhìn nhau cười, khiến cho bản thân ông cũng khó chịu. Ông ngẩng lên, lúc này ông đột nhiên há hốc cả mồm chết điếng người. Khi trước mặt ông lúc này đâu có phải là người ăn mày khổ sở rách rưới nữa đâu, mà là ba bóng người, hai nam một nữ, trên người mặc quan phục màu đen có ánh đỏ lập lòe, đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm quạt mo, bộ dáng vô cùng nghiêm nghị, trên thân tỏa ra thần khí sáng chói uy nghiêm. Người đứng giữa nghiêm mặt vung quạt rồi hừ lạnh. Được rồi, Tam Táo chúng ta năm nay mắc việc cho nên về muộn. Về đến làng thì biết tin có yêu tinh giả dạng chúng ta mà hành hoành. Được, đêm nay chúng ta sẽ xem là con yêu quái nào mà lại dám giả dạng Tam Táo chúng ta. Âm thanh cứ vang vọng, vang vặc. Ông Tín cứ thế cứng đờ người nhìn chằm chằm về ba bóng người loang loáng hóa thành làn khói bay vút vào trong bếp nhà ông. Đêm khuya hôm ấy, có ba đứa trẻ con khuôn mặt lấm lem, mặc đồ chắp vá, không biết bằng cách nào mà chúng nó lại đi sang bên miếu Táo Quân. Chúng nó ngồi chồm hổm ở trong miếu, dùng những cái xương trắng ở trong miếu làm củi, đốt lên một cái lò lửa cháy sáng rực, rồi cẩn thận kê ba hòn đá trụm lại thành cái bếp nhỏ, ngồi hơ tay sưởi ấm. Ba con yêu tinh đang ngự ở trên điện, thấy ba đứa bé dùng xương đốt lửa sưởi ấm thì lập tức hiện hình. Ba cái bóng đen xì xì nhìn nhau, rồi đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía ba đứa trẻ. Cả ba đứa trẻ đang đốt lửa khựng lại, nhếch mép cười, dường như đã nhận ra sự hiện diện của ba con yêu. Con Đại Ngư lên tiếng thì thào. Thái tử, ba đứa trẻ này là bọn người làng này dâng lên cho mình đấy. Văn Linh thái tử nhìn chăm chăm về phía ba đứa trẻ rồi hừ lạnh một cái. Chúng mày được mang đến đây để chúng tao ăn thịt hả? Còn dám đốt lửa để sưởi ấm hả? Đứa bé trai ngước đôi mắt nhìn về phía Văn Linh thái tử, chúng tôi đốt lửa không phải để sưởi ấm đâu. Văn Linh Thái Tử trợn mắt. Thế chúng mày nhìn thấy được cả chúng tao cơ à? Thế không phải đốt lửa sưởi ấm thì làm gì? Đứa bé gái nhếch mặt cười khanh khách. Chúng tôi đốt lửa để nướng cá đấy. Cá chép nướng xương người đấy. Con Đại Ngư và Tiểu Ngư nghe thấy tiếng cười thì lập tức bước lùi lại, tay thủ thế. Thái tử Văn Linh trợn mắt. Sao lại có bé gái? Chúng tao đã dặn là phải mang đủ 3 đứa bé trai cơ mà. Thái tử, chúng nó không phải là người đâu. Văn Linh Thái tử khựng lại, mắt nhìn chăm chăm về phía 3 đứa trẻ con, đoạn vung tay chụp lấy cổ đứa bé gái. Đột nhiên đứa bé trai lộn một vòng vung chân đá thẳng vào bụng của Thái tử Văn Linh, khiến cho hắn phải thoái lùi mấy bước trợn mắt. Yêu tinh, chúng mày mở mắt nhìn cho rõ, 3 người chúng tao là ai? 3 đứa bé vung tay áo quạt mạnh một cái, luồng do bếp bốc lên đỏ rực cả một góc trong miếu, làm cho 3 con yêu quái choáng váng, đầu óc quay cuồng. Cho đến khi mọi thứ lắng xuống thì chúng nó bàng hoàng. 3 đứa bé đã lắc mình hóa thân thành 3 người thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, tay phe phẩy quạt mo, toàn thân tỏa ra thần khí rực rỡ. 3 người mở mắt, phẩy mạnh cây quạt một cái. Một luồng lửa bùng lên chiếu thẳng vào 3 người con yêu tinh, bị chúng phải pháp hỏa của chính thần. 3 con yêu tinh rú lên một tiếng, lập tức hiện ra nguyên hình, toàn thân đầy vảy cá. Ba con yêu tinh đồng loạt kêu lên. Là Tam Táo Quân. Đúng vậy, ta là Thị Nhi. Còn Mỗ là Trọng Cao. Còn ta là Phạm Lang. Ba con yêu tinh chúng mày không lo tu hành, lại dám giả danh chúng ta để lộng hành tác quái ở nơi đây. Chỉ là thứ tạp chủng của Hà Bá mà còn tự xưng mình là Thái Tử. Văn Linh trợn mắt. Phạm Lang, ngươi lại dám nhục mạ ta? Phạm Lang Táo trợn mắt chỉ tay. Nghiệt xúc, hôm nay nhất định ta phải thu phục các ngươi. Thái tử Văn Linh vung tay hất văng cái bản lễ. Đại Ngư và Tiểu Ngư thừa cơ hội lao tới, định chạy ra ngoài, lập tức bị Nhị Thi Táo và Trọng Cao Táo vùng cước đá dội vào bên trong. Còn muốn chạy sao? Hai táo tay vùng pháp liên tục đánh về hướng hai con yêu tinh. Chỉ loang loáng chúng nó bị dồn vào đường cùng, chúng nó điên cuồng đánh trả. Nhị Thi Táo vùng quạt uốn người đập thẳng vào đầu Tiểu Ngư một cái. Con này choáng váng lui lại, được đà Nhị Thi Táo vùng chân đá lên tiếp thẳng vào ngực hai cú bôm bốp, khiến cho con Tiểu Ngư lăn lông lốc. Ở bên kia, lão Táo Trọng Cao vùng tay một đấm đâm thẳng vào người Đại Ngư, lớp vảy của nó ở bên ngoài vỡ vụn. Trọng Tào Cáo Táo rút từ sau lưng ra cái hồ lô, cầm cái hồ lô giáng một cú đánh bong thẳng vào giữa ngực của Đại Ngư, hất văng nó vào trong vách tường. Trọng Cao Táo há to miệng phun ra một ngọn lửa. Con Đại Ngư hốt hoảng nhảy bật ra xa, vung tay hóa ra một cây giáo dài mà đâm tới. Trọng Cao Táo quay người đá lên cao, rồi vung cái hổ lô mà đỡ lấy keng keng. Phạm Lang Táo lúc này đối đầu với Thái tử Văn Linh. Mũi giáo từ tay của Văn Linh đâm trực diện vào mặt kẻ địch. Phạm Lang Táo thoái lui 3 bước, rồi vận lực vung cây quạt mo xoay người vụt đánh keng, hất mũi giáo chếch sang một bên. Đoạn tung cước đá thẳng vào bụng của Văn Linh. Văn Linh đỡ lấy mất đà liêu siêu. Phạm Lang Táo lập tức tay bắt pháp, há miệng phun ra một cột lửa như là vòi rồng từ trên cao dội thẳng vào người của Văn Linh. Văn Linh hét lên đau đớn, đứng chồm dậy, toàn thân lúc này đã bị bỏng rộp, có những chỗ vảy đã bong chóc, cầm cây giáo đâm tới. Bỗng nhiên có tiếng hét vang, Thái tử Văn Linh quay lại thì thấy Tiểu Ngư đã bị Nhị Thi Táo Quân đánh cho hiện nguyên hình là con cá chép. nằm rễ đành đạch ở trên đất. Đại ngư gầm lên một tiếng, nó điên cuồng lao tới ôm lấy em mình thì bị Trọng Cao Táo lập tức giơ hổ lô đánh lại. Đại ngư cố gắng chống đỡ, nhưng lúc này Nhị Thi Táo đã lao tới. Vậy là hai người đánh một. Cái hổ lô đánh bong một cái vào đầu của đại ngư. Đại ngư choáng váng cả người liêu siêu, đập mạnh vào vách tường, ngồi miếu rung lắc dữ dội. Bất ngờ, cả Nhị Thi Táo và Trọng Cao Táo đều phun lửa ầm ầm. Ngọn lửa cuốn tới, bao quanh người đại ngư mà thiêu đốt. Chỉ trong giây lát, đại ngư cũng hiện hình là một con cá chép, nhưng đã bị thiêu cháy đen xì xì, không còn dãy dụa gì nữa. Văn Linh ăn miếng trả miếng giao đấu với Phạm Lang Táo đến long trời lở đất, nhưng cực kỳ kinh hãi khi thấy hai con tiểu yêu của mình đã bị đánh cho cháy đen. Hắn hốt hoảng vung cây giáo quăng nhanh một vòng, hất văng Phạm Lang ra, đoạn đánh lên một luồng yêu lực hồng che mắt. Phạm Lang Táo biết con này định tung hỏa mù mà bỏ chạy thì vung cây quạt mo phẩy mạnh mà đón đỡ. Hai luồng pháp lực va chạm vào nhau, đánh đùng một cái, cả căn miếu Táo Quân đổ sập. Thừa cơ hội, Văn Linh lập tức phóng cây giáo lên cao rồi lao người mà tháo chạy. Ba bóng Táo Quân lao vút lên, bay lửng lững ở trên không trung mà chỉ tay xuống. Nghiệt xúc, còn muốn chạy sao? Lập tức cả ba người tung pháp khí tới. Cây quạt mo, cây quạt hồng và cả cái hổ lô rượu. Ba pháp khí bay vun vút quanh người của Văn Linh rồi giáng xuống những đòn chí tử. Văn Linh đón đỡ tả hữu nhưng cũng cuống cuồng không chịu nổi. Nghiệt xúc, chịu chết! Lúc này ba vị Táo Quân ngửa mặt lên trời, toàn bộ thiên địa linh khí đang tụ lại. Ba vị Táo Quân thổi tới ba cột lửa từ ba hướng như là cái chân bếp, tụ lại thành một lò lửa lớn bao phủ lấy Văn Linh. Cứ như vậy, ngọn lửa bùng lên còn kinh khủng như là thiên hỏa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt. Văn Linh toàn thân cháy như là ngọn đuốc, chỉ trong chốc lát đã bị ngọn pháp hỏa thiêu đốt toàn bộ yêu lực, hiện nguyên hình là một con cá chép vàng to lớn. Kể đến đây, ông cụ Hà Dím đưa tay cầm ly trà hớp lấy một hơi để cho đỡ khô cổ họng. Những người xung quanh thì vỗ tay bôm bốp. Ôi, ghê thế nhỉ, ghê thế. Bốn anh phóng viên nghe qua câu chuyện mà trầm trồ cũng vỗ tay theo. Cụ kể chuyện hay thật đấy. Thế sau khi giết mấy con yêu tinh kia thì người làng dựng lại miếu ở cụ? Ông cụ Hà Dím gật gù. Ở đúng vậy. Sang ngày hôm sau thì ông cụ tính đi ra thì thấy miếu đổ sập, có xác của ba con cá bị thiêu rụi. Biết ơn ba vị Táo Quân đã chữa hại cho dân, người làng đồng lòng dựng lại miếu rồi cho tạc tượng theo mô tả của ông cụ tến. Làng thờ phụng từ bấy đến giờ. Dạ, thế còn cái lễ trình ngư? Quang vừa dứt lời thì ông cụ Hà Dím chẹp lưỡi. Vốn lễ trình ngư là dân làng muốn thờ tam vị Táo Quân chứng giám và xem liệu là trong cái đống ca chép ấy có con nào thành tinh hay không, để mà lọc ra tránh cái họa sau này mà. Quang gật gù rồi lập tức cúi đầu cảm ơn ông cụ Hà Dím vì câu chuyện. Quang mới hỏi, cụ ơi, thế cháu hỏi thật cụ một câu nhé. Người ta có câu mùng 5, 14, 23 là những ngày xấu. Thế tại sao người ta lại chọn ngày 23 tháng Chạp để tiễn ông Táo về rời? Ông cụ Hà Dím ậm ừ. Thực ra đấy là phương pháp huyền không địa lý, hay còn gọi là âm dương ngũ hành. Ngày 23 tháng Chạp là ngày kết thúc chu kỳ ngũ hành trong năm, kết thúc chu kỳ của 64 quẻ dịch trong năm. Táo Quân lại là người nắm giữ mọi chuyện trong nhà, cho nên là vào ngày này thì thường là các ngài sẽ về chầu trời. để báo cáo mọi sự lớn nhỏ trong gia đình. Còn theo lý học của phương Đông thì ngày 23 tháng Chạp thuộc cung tức, ấy là hoàng tộc, cho nên được chọn là ngày vua bếp. Mà vua bếp thì chả là tam vị tao quân còn gì. Còn một điều nữa, các chú không biết chơ, người làng chúng tôi, rồi kể cả dân gian một số nơi, sau này có một cái tục là hễ mà trong nhà cứ xảy ra những sự không yên, hoặc đôi lúc vợ chồng làm ăn không thuận, đánh cãi chửi nhau, con cái ốm yếu quấy phá, người ta thường là đem một cái nêu đất ra ngoài cổng mà đập. Có nơi thì họ đập luôn cái lò đất nhà mình. Dương trợn mắt. Ơ, thế sao lại đập? Thì chả như trong câu chuyện ấy, đập đi ấy là để triệu gọi các vị tao quân hiển linh đấy. Các vị biết là có sự như vậy, các vị về, các vị chấn lại bếp cho. Tất cả nghe thấy lời ông cụ nói thì đồng loạt ồ lên. Phóng viên Quang cũng dạ dạ vâng vâng. Đoạn quay lại vào trong cái camera. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn và khán giả thân mến của kênh XNXTV, vừa rồi chúng ta đã được nghe một huyền tích về miếu táo quân ở làng Giao Linh, và cũng hiểu được là vì sao dân ta lại chọn ngày 23 tháng Chạp để làm ngày tiễn táo quân về trời. Thưa các bạn, liệu rằng làng Giao Linh này còn có những chuyện huyền bí và những tập tục nào khác? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và gửi đến quý vị và các bạn ở những phần sau. Kính chúc mọi người có một cái Tết sum vầy no ấm, hạnh phúc bên gia đình. Dạ, xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. Nói đoạn, Dương tắt máy. Bốn người được ông cụ dẫn đi tham quan một vài nơi khác ở trong làng. Cả bốn người ở lại đây thêm 2 ngày nữa, rồi mới xuôi xe đổ đèo về thành phố để kịp chuyến bay về Nha Trang, cùng làm đón Tết với gia đình. Có một điều rằng là đêm hôm ấy, trong bữa rượu được người làng mời, mấy anh em say sưa quá đã ngủ vật cả đi. Chỉ có duy nhất Dương, vốn là trưởng nhóm, đêm ấy còn phải hì hục xem lại kỹ mấy đoạn phim, kiểm tra lại mọi thứ đã quay, xem đã chỉn chu hay chưa. Anh ngồi ở trước hiên nhà ông cụ Hà Diếm, chỗ ấy là nhìn thẳng sang bên miếu táo quân. Dù sao thì Dương vốn dĩ cũng chẳng tin vào mấy cái câu chuyện siêu linh ấy đâu. Anh vốn là người được tu nghiệp từ bên nước ngoài về, thứ anh tin là khoa học. Thôi thì đây là những cái câu chuyện dân gian, đôi khi đưa lên để thu hút người xem là được. Ý sếp là như vậy. Dương đang ngồi xem bấm bấm thì bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ, anh cảm thấy hình như là có luồng gió man mát thổi từ ngoài chỗ bờ hồ thốc đến. Dương rùng mình đứng lên. Quả nhiên lúc này Dương thấy một điều kỳ diệu xảy ra. Toàn bộ những con cá chép đang bơi ở quanh hồ đang tụ lại ngay trước cửa, chỗ hướng lên trên miếu. Dương bàng hoàng, rồi dụi dụi mắt mấy lần, sợ rằng là mình vẫn còn say rượu. Đây là cái gì thế này? Toàn bộ bầy cá chép đông lắm, dễ cũng phải đến cả trăm con. Con nào con đấy toàn thân vàng óng đang tụ lại bơi vòng quanh, tựa như đang chiều bái hướng vào trong miếu. Lúc này Dương ngẩng lên nhìn, trong cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem của 2 ngọn nến ở trong miếu lập lòe, mà lúc tối ông cụ Hà Diếm đã vào trong đấy đốt lên khi thắp hương. Dương nhìn thấy từ trong miếu có 3 bóng người bước ra, là 3 người mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn. Một người ở bên hông dắt cây hổ lô, người phụ nữ thì cầm một cây quạt hồng, còn một người trong bộ dáng thư sinh cao lớn, trên tay cầm một cây quạt mo. Họ phẩy quạt về hướng bầy cá chép, rồi sau đó lập tức bầy cá chép bơi vòng tròn, tụ lại thành một đám mây, từ từ đỡ 3 người họ bay vút lên trời cao. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện, nếu mà nói là chuyện ma nó không đúng. Hôm nay là ông Tuấn đọc chuyện cổ tích. Chúng ta đọc chuyện cổ tích đúng không ạ? Một cái câu chuyện nó mang đậm cái màu sắc lêu trai. Thế nhưng mà trong đó thì tác giả đã cho chúng ta thấy được một cái sự tích. Tác giả đã cài cắm rất nhiều vào trong đây những cái sự tích về trong dân gian của chúng ta, về các vị táo quân, về cái tục lệ thả cá chép đó. Rồi ở đoạn cuối thì chúng ta thấy là ông Hà Dím, ông ấy đã nói đó các bạn, tại sao lại phải đưa cá đến ở trước miếu làm lễ trình ngư. Đó chính là để cho các táo kiểm tra xem là trong đó có con thái tử nào không. Đó, đúng không? Ừ, trong đó có con thái tử nào không, lỡ đâu nó lẩn trốn vào trong đó có con thái tử thì mới phải làm cái lễ trình ngư là như thế. Có một cái điều thì là chị biên tập chị cũng có thêm vào, đó là cái tục lệ là ở một số làng quê bây giờ vẫn còn các bạn. Như là trong làng mình nó có cái, trong nhà mình có cái vấn đề gì đấy thì có nhiều người là người ta mang cái nêu đất ra, người ta đập đó, người ta đập là như là để kêu cầu là táo quân cho ông ấy biết, cho các vị ấy biết là nhà đang có vấn đề đó. Là nhà mình đang có vấn đề, để các vị còn phù hộ độ trì, các vị giải quyết cho. Có nơi thì bây giờ thì chắc là không còn các bạn, nhưng mà ngày xưa đó, ngày xưa là người ta thường là không phải là dùng đá đâu các bạn. Ông ngoại tôi ở quê bây giờ vẫn còn, còn một bộ là đất nung, bao gồm có cái gì, ba ông đầu rau bằng đất nung các bạn, ba ông đầu rau bây giờ vẫn còn luôn. Bây giờ thì còn hai ông thôi, một ông rưỡi còn lại đã bị vỡ rồi, bây giờ còn một ông rưỡi để góc bằng đất nung đấy, một cái cục để nén cà nén dưa, một cái cối xay bằng đá. À, anh hello Bảo Long, chuyện xong chưa em, gửi mail cho anh luôn để anh chuẩn bị lên sóng. À, nó đủ một bộ ngày xưa luôn các bạn, là bây giờ vẫn còn. Thì ngày xưa là người ta hay những cái nơi mà làm gốm, làm gạch, người ta cũng làm cả cái ông đầu rau đó để bán. À, thì nếu như mà nhà có chuyện đó, lục cục cảm thấy mọi thứ nó không yên không ổn đó, là người ta đập ông đầu rau đó, đập vỡ hoặc là đập cái nêu đất để là kêu cầu táo quân. Tất nhiên là đập đi thì rồi lại phải mất công đi mua lại thôi đó. Nhưng mà ý là như thế. Thì đây cũng là một cái nét mà một cái nét văn hóa dân gian, cũng không phải là nơi nào cũng có đâu, nhưng mà chỗ tôi thì tôi cũng nghe thấy con nói đến. Anh hello tác giả Thành Cháy, hồi đầu livestream An Huệ nó tìm em đấy, nó kêu là em đi về bế con cho anh Tuấn. À nhầm, nó kêu là Thành Cháy đâu rồi, đi về bế con cho anh Huệ. Huệ nó tìm em khắp cả làng, nó đi từ đầu làng đến cuối làng, nó gọi nó tìm em, nó Thành Cháy. Bảo là Thành nhà em đâu, đi về bế con cho anh Tuấn ngay, bế con cho Huệ ngay. Ok, trở lại với cái câu chuyện thì bởi vì là cái câu chuyện này tác giả cũng không chủ định khai thác là pháp sư trừ ma trừ quỷ gì, mà tác giả khai thác dựa trên các cái huyền tích của dân gian. Thế cho nên là những cái màn combat thì nó không được hoành tráng, đúng không ạ? Quan trọng nhất là chúng ta hiểu thêm rất nhiều. Chúng ta hiểu thêm rất nhiều về những cái tích dân gian ở trong chuyện. Một lần nữa thì anh cảm ơn tác giả Huy rồi. Và anh cũng như anh cũng đã nói đó, quan điểm của anh thì vẫn luôn muốn là các bạn tìm hiểu và khai thác những cái tích dân gian như vậy. Ok. Ngày mai hả? Ngày mai thì anh dự định của anh là đọc anh Long đi buôn pháo, hoặc là anh Long làm bánh chưng.